Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5836, thiếu chút nữa lại bị giết một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu tướng, không cần khuyên, Vũ Cận Bắc nói, ngươi lưu lại, về sau nơi này ngươi xem đi. Ta đã an bài thỏa đáng, sẽ không có ai dám không phục ngươi. Không cần, ta xin cùng ngài cùng nhau hồi đế đô tinh. Đừng náo loạn, Vũ Cận Bắc nhìn Lý Thâm Mục ánh mắt. Thực phức tạp, có thể nói, cái này cấp dưới, là hắn một tay để bạt đi lên. Theo hắn tính không ngắn thời gian, ngay sau đó hắn lại nghĩ đến Tần Lĩnh, giống nhau là cấp dưới. Hắn hay không có thể làm được, Mặc Liên Thành đối đãi Tần Lĩnh như vậy. Không hề nghi ngờ, hắn là làm không được. Vũ Cận Bắc vỗ vỗ bờ vai của hắn, lần này ta nếu không đi. Khả năng về sau cũng chưa cơ hội. Như thế nào sẽ có thể từ từ nói chuyện a? Lý Thâm Mục bị kinh sợ. Không có như vậy nhiều thời gian. Vũ Cận Bắc nhưng không có như vậy lạc quan. Nếu là kia đối phu thê đột nhiên rời đi này phiến tinh vực, hắn muốn tìm người lại có thể đi nơi nào tìm người? Vũ trụ mênh mông tưởng tìm kiếm một cái giới, không thể nghi ngờ là biển rộng tìm kim. Cấp dưới ngăn không được. Bất quá, Vũ Cận Bắc rời đi khi, từ trong túi móc ra một khối chip. Vệ tư chip, ta rời đi sau, ngươi cho nó một lần nữa tìm một cái thân thể. Là, thiếu tướng, Lý Thâm Mục đem chip tiếp nhận tới. Ta ở chỗ này chờ thiếu tướng trở về. Ngay sau đó, hắn hướng về phía đại boss. Được rồi một cái tiêu chuẩn quân lễ. Mặt khác cấp dưới, đột nhiên đi theo, động tác nhất trí mà hướng về phía Vũ Cận Bắc. Được rồi một cái quân lễ. Vũ Cận Bắc phức tạp mắt đen lóe lóe. Xoay người, hắn vừa đi, một bên sau này phất phất tay. Tinh hạm khởi khải, hướng đế đô tinh, hoa hơn phân nửa tháng. Tiến hành rồi vài lần không gian khiêu dược, mới chạy tới đế đô tinh. Đường Tổng thống còn ở rối rắm. Như thế nào cùng Mặc Liên Thành đổi yêu thú thịt thời điểm? Có người tới, nhìn thấy Vũ Cận Bắc xuất hiện ở Tổng thống phủ, thật sự dọa hắn một cú sốc. Vũ thiếu tướng, ngươi, Tổng thống cả kinh đứng lên. Vũ Cận Bắc cùng trước kia giống nhau, thần tình lạnh lùng mà đứng ở nơi đó. Ta tưởng cùng hắn thấy một mặt, không cần nói rõ, khẳng định là cùng Mặc Liên Thành có quan hệ. Tổng thống tâm mệt, đột nhiên phát hiện cùng đối thủ này đấu lên. Một chút ý tứ đều không có. Tổng thống đại nhân nói, người không phải không hợp ý nhau sao? Vũ Cận Bắc trầm mặc, không có trả lời hắn. Tổng thống lại nói, được rồi, ta thế ngươi đi xin chỉ thị một chút. Trực tiếp mang ta qua đi. Không được, vị kia là đại thần A, ta cái này con tôm. Nếu lại dám tự tiện làm chủ, còn muốn hay không sống? Tổng thống cùng Mặc Liên Thành giao tiếp, hiện tại là thật cẩn thận. May mắn, Vũ Cận Bắc cũng không kiên trì. Tổng thống đại nhân đi vào một phòng, lén liên hệ một chút Mặc Liên Thành lâm thời trợ lý. Còn phải trước làm hắn cùng Mặc Liên Thành nói một tiếng. Nói một hồi hắn muốn cùng hắn trò chuyện, hỏi hắn có hay không thời gian. Gần nhất, hắn cũng thực khổ bức, từ lần trước tự tiện làm chủ, thế Vũ Cận Bắc truyền lời sau, Mặc Liên Thành cơ hồ không để ý tới hắn, có chuyện gì, cũng là thông qua trợ lý, lần này thông suốt báo một tiếng, là bởi vì Vũ Cận Bắc thằng nhãi này, tự mình lại đây, đây là nhạc phụ cùng con rể tương giết tiết mục, Tổng thống đại nhân có điểm ác thú vị mà muốn nhìn vừa thấy kết quả. Hơn 10 phút sau, Tổng thống cùng Mặc Liên Thành trò chuyện. Mặc Liên Thành biết được sau, chỉ nói một câu, đem hắn mang đến, trò chuyện đóng cửa, nhìn quang não, còn có chuyện tưởng nói Tổng thống đại nhân. Đầu liền đau, thật lạnh nhạt a, còn tưởng thuận tiện hỏi một chút yêu thú thịt sự đâu. Lần này lại không cơ hội. Tổng thống đi ra ngoài phòng, liền nhìn đến Vũ Cận Bắc ngồi ở đại sảnh sofa. 5841, cách chương.